Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 40, bắn nhạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới lấy ra may vá đến thêu lưỡng kim châm, Tô Hằng liền khiến Phương từ nhỏ mời ta đi Tuyên Thất Điện dự tiệc. Nghĩ đến bọn hắn đã nói chuyện phiếm xong, chính sự ca ca cùng Chu Tư cũng không phải người ngoài, ta cũng không cần cách ăn mặc được quá trang trọng. Huống chi Hồng Diệp không tại, người khác ta cũng dùng không tiện tay, liền không muốn lại thay quần áo. Nhìn xem trên người mình ăn mặc coi như lịch sự tao nhã, liền đứng dậy theo Phương Sinh đi. Thời cơ còn sớm, nhưng bởi vì lấy mây dày che không quan hệ, gian ngoài sắc trời không hiểu rõ lắm. Cỏ cây càng phát ra lục được trong lành, ngọc đông lạnh giống như tối dao động. Tòa nhà cung khuyết trong gió đặc nhiều tiếng tương ứng, ngọc tiếng vang lưỡng lự, như là tùy ý gõ động chuông nhạc. Rơi xuống bước liễn, chợt nghe đến xa xa truyền đến nhạn minh thanh. Nhìn lại, liền gặp cuối chân trời, khói đen tựa như mây dày lăn kim hồng sắc, ánh mặt trời liền từ cái kia ra rơi vãi rơi xuống, có kiếm ăn trở về chim nhạn xếp thành nhạn chữ chậm rãi bay tới. Trước cửa hoạn quan hát báo, Phương Sinh dẫn ta đi vào. Buổi tiệc mở tại Tuyên Thất Điện điện thờ phụ trên đài cao. Cái kia đài cao kiến được phiền phức tinh xảo, cấu trúc bốn tòa lâu khuyết, nhà trùng điệp như mây, một mình thành cảnh. Chính giữa lại có phục đạo câu kết cung tần đám cầm lấy kim bàn vãng lai tùy tùng tiệc lễ, tay áo đem làm gió tung bay, phảng phất giống như hành tại tễ cầu vồng phía trên. Phục đạo hẹp dài, ban công không song xa che cách đã có thể trông thấy trên ghế bóng người. Chu Thứ khắp cả người phong lưu giấu không được, là được thành thành thật thật ngồi ngay ngắn lấy, bóng lưng cũng so người khác tùy ý tiêu sái chút ít, liếc liền có thể nhận được. Hắn dưới tay ngồi đấy, dĩ nhiên là ca ca. Đối diện ngồi hai người, nhưng lại làm kẻ khác suy nghĩ sâu xa rồi. Hắn một người trong thân hình thẳng, thanh trúc giống như thanh tuyển, kính cẩn ngồi ngay ngắn lấy, đúng là Lưu Quân Vũ. Cái khác lông mi hắc mật, con mắt quang nội liệm ung dung cùng Tô Hằng cười nói, nhưng lại sờ bình. Ta một mặt đoán lấy Tô Hằng tâm tư, một mặt nghiêng người hỏi Phương Sinh. Ta trong điện Hồng Diệp một mực không có trở về. Phương Sinh đáp, bệ hạ phân phó vài đạo đồ ăn, mệnh nàng đi nấu. Ta liền gật đầu, chỉ cần Tô Hằng mời quả thật thực là Chu Thứ thuận tiện. Sở Bình rất xa liền trông thấy ta đi qua, lại thẳng đến ta phụ cận rồi, mới cười rủ xuống con mắt dừng câu chuyện. Bốn người đứng dậy hướng ta thấy lễ, bởi vì Tô Hằng tại ta liền cũng không nhiều lời nói, chỉ dạy bọn họ bình thân. Tô Hằng đã hướng ta vươn tay ra, ta liền cười đưa tới, do hắn dẫn ngồi xuống bên người của hắn. Hắn nói, cũng không phải người ngoài, ngươi không muốn câu nể. Ta nói, ngược lại cười nói. Vừa mới hoa mắt dường như chứng kiến cá nhân, cũng có chút ít Chu Như Liễn lười nhác ý thái. Tô Hằng cũng theo cười rộ lên, cho ta chỉ chỉ nói. Bên kia, ta liền nhìn sang, Chu Thứ tại Tô Hằng một đám cùng trường trong nhỏ tuổi nhất, ngày thường tốt nhất, ước chừng xuất thân cũng nhất phú quý. Thiên vị trường bào váy dài, sớm mấy năm còn không tích sơ búi tóc, mỗi lần lên cao ngâm rít gào tu mi bay xéo, con mắt màu đen như sao dạ, tóc dài chung tay áo đem làm gió cuốn, nói không nên lời thần tiên dung mạo, phong lưu dáng vẻ. Nhưng mà thiếu niên tâm tính dễ dàng nhất bị loạn thế đánh bóng sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem làm hắn cùng với Tô Hằng tựu lấy hòe hoa uống rượu lúc bầu trời mênh mông như biển, trăng sáng sáng tỏ như châu, hai người chỉ điểm giang sơn, chỉ trích phương tù chưa từng muốn gặp ngày sau khốn đốn cùng nguy nan. Tự nhiên, khi đó ta cùng với Hồng Diệp quần vải gai châm, bừng chén dĩa vì bọn họ chia thức ăn cùng nhậu, cũng cảm thấy năm tháng tĩnh tốt, thời gian an ổn. Cũng bất quá đều là không chịu nổi nghiệm chứng biểu hiện giả dối mà thôi, lệ đế một tờ cần vương chiếu thư bay tới, liền đánh cho vỡ nát. Hôm nay Chu Tư cũng đã trải luyện được quần áo nghiêm cả búi tóc giống như, mặc dù che không được thực chất bên trong tùy ý không bị trói buộc, nhưng mà cái gọi là tạ công đông sơn 30 xuân, nên đứng đắn lúc hắn có thể so với tất cả mọi người càng có thể dựa vào cùng phó thác. Hắn đã đứng dậy chắp tay hướng ta thở dài, hơi có chút câu thúc cười nói. Bái kiến bà chỉ, ta liền cười nói, miễn lễ, rượu và thức ăn dùng được còn thừa dịp khẩu. Chu Thứ nói, thơm ngọt vô cùng. Tô Hằng cười nói, quỳnh tương ngọc dịch ngươi đem làm bạch nước uống, cơm rau dưa ăn lại. Thơm ngọt vô cùng, là cái gì đạo lý? Chu Thứ nghiêm trang nói, mới không bằng cố, nghèo hèn lúc cơm rau dưa tình nghĩa, phú quý lúc thưởng thức bắt đầu, tự nhiên là quỳnh tương ngọc dịch cũng không sánh bằng đấy. Tô Hằng liền híp mắt, con mắt nắm tay của ta cười mà không nói. Này một tịch cùng tòa người, giữa lẫn nhau quan hệ đều rất vi diệu. Ta nhiều lời nhiều sai, cùng Chu Thứ tương kiến qua, liền chỉ đem tinh thần đặt ở tiệc rượu cùng Tô Hằng trên người. Phục đạo đối diện đã có nhạc sĩ điều tranh, một lát sau, liền có quần trắng cung Nga giãn ra váy dài, nhanh nhẹn nhảy múa. Cái kia làn điệu vốn là thư trì hoãn du dương đấy, đám vũ nữ đạp vui mà động dưới chân khoan thai vòng qua vòng lại, trên người lụa trắng tựa như tầng tầng bạch đám mây dày tách ra, phảng phất giống như ánh mặt trăng rơi, sáng tỏ u tĩnh. Chợt nghe một tiếng nào cây nón úp giống như tỳ bà tranh minh, chỉ một thoáng bông tuyết tư tán, bồng cỏ bay tán loạn. Vũ nữ trắng nõn hai chân tại cẩm tú địa y nộp lên sai điểm động, lụa trắng mây tầng giống như tung bay. Tỳ bà một tiếng nhanh giống như một tiếng, vũ nữ lượn vòng cũng nhất tạp nhanh giống như nhất tạp, ngàn trở lại bách chuyển, trước mắt trắng thuần như bay sợi thô bồng cỏ, mê loạn con mắt. Ta nhất thời di bất khai hai mắt thẳng đến Tô Hằng tại tai ta vừa cười nói. Thấy có thể tận hứng, mới hồi phục tinh thần lại. Đáp, xác thực đẹp mắt, vũ nữ thân hình cũng huyền chuyển, riêng là đứng ở đó trong, đã là một đoạn vũ rồi. Tô Hằng cười nói, không gì hơn cái này, ta nghĩ tới Lưu Bích Quân, liền chỉ cười lấy gật gật đầu. Trong lòng có tình, trong mắt hắn, tự nhiên ai cũng không sánh bằng Lưu Bích Quân. Bất quá muốn ta mà nói, Lưu Bích Quân tuy nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, lại không khỏi xinh xắn chút ít, thiếu đi phần duyên dáng yêu kiều dung mạo. Bất quá Tô Hằng cố ý đem ta tuyên đến, Chu Tứ còn nói. Mới không bằng cố ta liền chỉ đem làm Tô Hằng chỉ chính là ta. Vì vậy cười thả xuống đầu chuyên tâm vi Tô Hằng chia thức ăn. Hồ Cơ còn đang lượn vòng, không nhìn tới lúc cái kia điệu rõ ràng là nhanh nhẹn vui sướng đấy. Tô Hằng lại nói, này Vũ là chuyên vì ngươi tuyên đấy. Trong nội tâm của ta nghi ngờ liền ngẩng đầu nhìn hắn, hắn mặt mày mỉm cười nhìn lại ta, nói. Chấm lần thứ nhất gặp người nhảy, sách tóm tắt cho ngươi sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn muốn làm cho người ta nhảy cho ngươi xem, lại nhiều lần mời ngươi không đến. Ta liền đem rượu chén nhỏ tiến đến môi của hắn bên cạnh cười nói. Ta biết sai rồi, hắn mười ngón sát qua tay của ta lưng vác nhận lấy rượu chén nhỏ, điềm nhiên như không có việc gì ẩm xuống dưới. Trong bữa tiệc bốn người chỉ làm không thấy được chuyên chú nhìn qua vũ cơ ống tay áo. Ta liền chuyển hướng chủ đề, nói. Này Vũ nhìn xem như là hồ vũ, Chu Tứ thuận miệng nói tiếp. Cũng không câu nệ, hôm nay Trường An tử quán trong, vũ cơ đám đều nhảy như vậy một đoạn, so Hồ Cơ lại nhiều một phần huyền chuyển hàm xúc. Tô Hằng bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là rất quen, Chu Tứ liền cười nói, ta bất quá một cái khách uống rượu, lưu chủ trước mặt nào dám khoe khoang quen thuộc. Tô Hằng liền có chút tò mò, Sở Bình cười nói. Lưu chủ nói cho là Thẩm đại nhân, Trường An tử quán cũng có hơn phân nửa đều đọng ở đại tư nông danh nghĩa. Ca ca lực sững sờ chỉ chốc lát nói, đại nông tư cùng đại tư nông, sở tương hay là nên được chia thanh đấy. Hạn tửu lệnh chưa hiểu Trường An tửu quán xác thực quan doanh chiếm đa số. Sắt muối rượu sự tình tuy là thần tại trường phòng, nhưng mà nhỏ đến một cái tửu quán, thần lại lực không thể cập. Sở Bình chỉ không phải rất để ý cười nói, chỉ là nghe được lưu chủ hai chữ, liền muốn đến phong lưu tài tuấn, hồng nhan giai thoại, lại nghĩ tới Thẩm đại nhân cũng giống như vậy nhân vật nhất thời sai rồi miệng Thẩm đại nhân đừng nên trách. Ca ca cũng khách khí thiếu đáp nói, thần chỉ hiểu được quản lý tài sản tính toán chi ly. Lưỡi rực rỡ hoa sen, cầm tú hành văn một loại toàn bộ không phải sở trường. Sở tương khen chật rồi, Sở Bình liền cười nâng chén, ai cũng có sở trường riêng, Thẩm đại nhân không cần khiêm tốn. Sở mỗ tự phạt một ly bồi tội, ca ca cũng nâng chén cười nói, không dám tự ý chuyên, thần cùng một ly, ca ca cùng Sở Bình không hòa thuận sớm không phải bí mật gì. Nhưng mà loại này hài đồng tựa như toàn bộ không để ý cập thân phận cùng nơi lẫn nhau véo, vẫn là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ta nhớ được hai người này ít nhất vẫn có thể duy trì trên mặt sự hòa thuận, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông đấy. Thật sự không rõ hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy. Ước chừng Sở Bình cùng ca ca trong lời nói tất cả có cái gì lời mở đầu ta chưa từng nghe tới, Tô Hằng, Chu Tứ, Lưu Quân Vũ ba người hiển nhiên minh lường bọn hắn trong lời nói ý tứ hàm xúc từng cái sắc mặt hiểu rõ. Chu Tứ uống rượu, Lưu Quân Vũ xem Vũ Tô Hằng có vẻ suy tư. Một lát sau, Tô Hằng nhặt lên chén rượu đến, hữu ý vô ý nói. Hôm nay rượu đồ ăn lược mộc mạc chút ít, không thể tận hứng. Bỗng nhiên nghe thấy gian ngoài hồng nhạn thấp minh, liền cười nói. Ai đi bắn một cái lớn nhạn đến cùng nhậu, ta liền cũng có phần sáng tỏ rồi. Đã gần kề gần lúc chạng vạng tối, gian ngoài mây dày thành hà chạm chạm nung đỏ đã hơn nửa ngày không. Sương chiều nặng nề, sở thiên cao rộng rãi, nhạn chữ thành hàng, cánh chôn vùi tại hào quang ở bên trong, so thường ngày nhìn xem nhỏ hơn còn hơn một nửa. Ánh mắt ta hơi có chút hoa, liền giơ lên tay áo che. Đài cao đem làm gió, nhất thời đứng không vững, lực quơ quơ. Tô Hằng đem ta ôm ở trong ngực cho ta ngăn cản gió, nói. Trên người vẫn là không tốt, ta nói, hơi có chút lười nhác, không ý kiến đấy. Tô Hằng liền lặng im chỉ chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình của hắn mờ mịt tại hào quang trong tươi đẹp sắc làm cho người thất thần. Hắn giữ cổ tay của ta, nói. Truyền thái y xem một chút đi, cái này mùa phải nên cẩn thận điều dưỡng lấy. Ta nói, không ý kiến, bọn hắn còn muốn tại mẫu hậu bên người hầu hạ nhất thời cũng đi không được. Phương Sinh đã sai người đưa trường cung đi lên, toàn là một màu ngự lâm quân phân phối, dây cung buộc được nhanh, chỉ khấu trừ ở nước sơn sắc mài tận, lộ ra nhiễm chút ít đỏ sậm mộc chế đến, càng lộ ra khom lưng khỏe mạnh. Lại chỉ cầm một cái bao đựng tên đi lên, ống trong mũi tên mã được chỉnh tề, ta đếm, chỉ có 12 cành. Chu Thứ tiện tay gõ gõ dây cung, Tô Hằng không có tiếp ta mà nói, ta liền cũng không nhiều lời. Ca ca cùng Sở Bình cũng là muốn góp vui đấy, ta chưa bao giờ thấy qua Sở Bình cây cung, ca ca bắn thuật ta lại rất có lòng tin. Thẩm gia dạy kèm Sâm Nghiêm, năm đó Lục Nghệ ca ca đều học được tốt, chỉ là không thương Hiển Sơn Lộ Thủy mà thôi. Lưu Quân Vũ ta mặc dù cũng chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ đến hắn sư theo đại nho, những này kỹ nghệ cũng sẽ không biết, vô cùng hoang phế, ước chừng cùng ca ca tại sàn sàn nhau trong lúc đó. Về phần Chu Tứ, thiện xạ cũng có qua, mục không thấy Thái Sơn Giã từng có, chỉ nhìn hắn muốn làm đến một bước kia rồi. Dùng Chu Tứ thông minh, tất nhiên biết rõ, như lần này hắn có thể áp qua Lưu Quân Vũ đi, ngày sau hắn nắm giữ ấn soái đánh thục liền không tiếp tục người có thể nói cái gì đó. Như hắn cố tình né tránh, chỉ sợ Tô Hằng cũng sẽ không biết châu không uống nước cường theo như đầu. Hắn mặc dù mới cao danh lộ ra, nhưng mà trên đời này còn thật không có không phải hắn không thể chuyện. Ta cố tình nhắc nhở hắn, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Tô Hằng nói. Thua đấy, 3 tháng không cho phép uống rượu. Chu Tứ chỉ giữ im lặng cây cung, hoảng như không nghe thấy. Tô Hằng trên mặt liền có chút nổi lên vui vẻ. Bởi vì lấy Tô Hằng không có hô ngừng, trên đài cao vũ vui liền không có ngừng, giờ phút này đã chặt chẽ như đám, tiếng chói tai nhất thiết. 4 người cung đều đã mở ra, Tô Hằng chỉ nhìn một cái, nhân tiện nói. Sở Ái Khanh liền không cần góp vui rồi. Sở Bình nói, thần luyện qua một ít thời gian, đem thức không tốt chính xác chưa hẳn chênh lệch. Tô Hằng cười cười, biết rõ hắn là vì ai miễn cưỡng, cũng không nói thêm lời. Chim nhạn lòng cảnh giác không cần những thứ khác cầm điều, một chỉ ứng dây mà rơi, còn lại tất nhiên dốc sức liều mạng bay cao. Lúc kia muốn lại bắn chúng, càng là khó càng thêm khó. Bởi vậy ca ca cùng Sở Bình đều tất nhiên sẽ không vượt lên trước. Đầu xem Lưu Quân Vũ cùng Chu Thứ ai đoạt được tiên cơ rồi. Ta liền nhìn bọn họ chế trụ mũi tên vũ ngón tay. Đang nghĩ ngợi, liền nghe, vèo, một tiếng, tứ phía phụng dưỡng người đã nhịn không được thấp giọng hô đi ra. Không phải Chu Tứ, ta gấp hướng không trung nhìn lại, liền gặp một cái lớn nhạn xoay tròn lấy từ không trung rơi xuống. Thấy lại không trung nhạn bầy, quả nhiên đã hỗn loạn bắt đầu, dốc sức liều mạng vỗ cánh phi thăng. Chu Tứ lại giống như chưa tỉnh, như trước chuyên chú nhìn chằm chằm lấy nhạn bầy, đầu mũi tên chậm rãi di động. Phía dưới đã có công nhân nhặt cái kia nhạn dơ tại dưới đáy gọi lấy. Chúng, ta liền có chút ít tiếc hận, mặc dù Chu Tứ này một mũi tên cũng bắn chúng rồi, cũng rơi xuống người sau. Chu Tứ sắc mặt lại bình tĩnh như thường, lại có chút dẫn theo chút ít vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả đám chính nghi ngờ, liền nghe dây cung, phanh, một tiếng, mũi tên lông vũ đã thoát dây mà ra. Cái kia mũi tên thế đi cái gì gấp, mang theo sắc nhọn tiếng thét phá không mà đi. Ứng dây liền gặp không trung có một nhạn một lát ngưng trệ, lập tức đúng là song nhạn rơi xuống phía dưới. Mỗi người kinh ngạc tán thưởng, Tô Hằng lại chỉ cười vỗ vỗ Chu Tứ vai, nói. Quả thật kỹ nghệ chưa từng lạnh nhạt, Chu Tứ khiêm tốn lễ độ chắp tay hành lễ, nói. Gối giáo chờ sáng, để đền đáp, thần tôi luyện 10 năm chưa bao giờ dám đơn giản hoang phế. Cách chương.